Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417. Đến cùng có chỗ tốt gì? Đúng vậy à. Diệp Băng tướng quân, chuyện lần này đúng là cái hiểu lầm. Nhà họ Cơ chúng ta nguyện ý xuất ra gấp đôi bồi thường. Hướng lệnh tôn lệnh đường bồi tội. Mắt thấy nguy cơ sớm tối. Mặc dù còn không có bị Diệp Băng chân chính tìm ra chứng cứ. Vẻn vẹn tiến vào cái cửa điện, liền để Cơ Như Long không còn có vừa rồi phách lối. Ngược lại là có chút nịnh nọt đạt được kết quả tốt. Tình hình như thế, cũng làm cho Nghiêm Lâm mấy nhà cường giả cùng rất nhiều Hàn Thiết Quân đô thống bọn họ thấy ngay. Người, mà đến giờ khắc này, bọn hắn cơ hồ đều có thể hiểu được, tại tòa này thuộc về Cơ Như Long trong đại điện, chỉ sợ thật có một chút đối Cơ gia cực độ bất lợi chứng cớ. Đến mức những Cơ gia tộc kia người, cũng rõ ràng cảm ứng được bầu không khí có chút không đúng. Mới vừa rồi còn không ngừng lên tiếng chào phúng Diệp Băng thanh âm cũng biến mất không thấy. Thay vào đó, chính là một vòng nồng đậm sợ hãi. Chẳng lẽ gia chủ thật trong bóng tối đi cái kia mưu phản sự tình sao? Ngoại trừ đại trưởng lão Cơ Văn Đình bên ngoài, mặt khác Cơ gia trưởng lão đều là không rõ tình hình. Thế nhưng là liền ngoại nhân đều có thể minh bạch sự tình. Bọn hắn lại như thế nào phản ứng không kịp. Phải biết Cơ Như Long ngày bình thường tại đế đô là bực nào phách lối cuồng vọng một người. Đối đầu những cái kia không có đắc tội qua hắn phổ thông người tu luyện. Ánh mắt hắn đều là dài đến trên trán đi. Huống chi giờ phút này để hắn ăn nói khép nép. Hay là một cái vào chỗ chết đắc tội Cơ gia thiếu niên. Nếu như nói ở trong đó không có cái gì cực lớn nguyên nhân, Cơ gia đám người đều là sẽ không tin tưởng, thế nhưng là cái kia tuổi quá trẻ Lăng Vân Quân tướng quân, sẽ liền dễ dàng như vậy dàn xếp ổn thỏa sao? Hiểu lầm, Cơ gia chủ chẳng lẽ là quên, ta vừa rồi tại Cơ gia cửa ra vào nói tới những lời kia. Thấy trước đây ngạo mạn sau cung kính Cơ gia gia chủ. Diệp Băng trên mặt thần sắc dần dần trở nên băng lãnh. Sau đó nói khẽ, đã các ngươi dám đối ta Diệp Băng phụ mẫu động thủ. Vậy thì phải tiếp nhận việc này mang tới hậu quả, mà lại chỉ có một cái hậu quả. Đó chính là Cơ gia bị triệt để xóa đi. Diệp Băng thanh âm tuy nhỏ, nhưng là trong đó nhưng không có ẩn chứa bất luận cái gì một tia tình cảm. Phảng phất đó chính là đang nói nhất đoạn dâu ria mà nói. Chỉ bất quá nghe được đoạn văn này Cơ gia đám người. Phía sau lưng tất cả đều là lên một thân mồ hôi. Nếu như nói lúc trước Diệp Băng tại Cơ gia trước cổng chính nói lời nói này thời điểm. Tất cả mọi người cho là hắn là nói khoác mà không biết ngượng mà nói. Cái kia giờ phút này lần nữa nghe được lời nói này. Lại nhìn thấy Cơ Như Long trạng thái. Liền không có người cho rằng đây là không có lửa thì sao có khói. Nếu là thật trong đại điện này tìm được Cơ gia mưu phản chứng cứ, liền xem như Tiêu Khải hữu tâm giữ gìn, chỉ sợ đế đô này Cơ gia cũng sẽ tan thành mây khói. Cũng liền ứng Diệp Băng lúc trước câu kia triệt để xóa đi Cơ gia, sấm nói. Diệp Băng, ngươi không phải là muốn cùng nhà họ Cơ chúng ta không chết không thôi sao? Làm như vậy đối ngươi đến cùng có chỗ tốt gì? Giờ khắc này Cơ Như Long rốt cục nhịn không được, cái này lời hỏi ra miệng về sau, cơ hồ tất cả mọi người biết tại tòa đại điện này bên trong. Nhất định có Cơ gia mưu phản chứng cứ, cho nên mới có thể làm cho vị này Cơ gia gia chủ nói như thế. Trên thực tế liền xem như hiện tại, Cơ Như Long cũng rất là không nghĩ ra, Diệp Băng cùng Cơ gia đến cùng có thâm cừu đại hận gì. Nếu như vẻn vẹn bởi vì bắt đi hắn phụ mẫu, cũng không cần làm đến như vậy quyết liệt a. Chỉ là Cơ Như Long không biết là, phụ mẫu chính là Diệp Băng vảy ngược, nếu là Cơ gia lựa chọn đối với hắn bản thân động thủ. Có lẽ hắn còn không biết tức giận như thế, nhưng lựa chọn cha mẹ của hắn, đó chính là tự tìm đường chết, lại có lẽ là Diệp Băng muốn dùng Cơ gia toàn tộc hủy diệt. Hướng những cái kia muốn mưu đồ bất chính ra hỏa chứng minh. Dám động người nhà của mình, liền phải làm tốt bị triệt để hủy diệt chuẩn bị. Chỗ tốt chính là, về sau sẽ thiếu một cái uy hiếp ta phụ mẫu địch nhân. Diệp Băng vẫn như cũ là bộ kia không có chút nào gợn sóng biểu lộ. Nhưng chính là như vậy bình thản lời nói, mới càng thêm ẩn chứa để cho người ta dùng mình bầu không khí. Cơ hồ tất cả mọi người biết hắn quyết tâm đã định, sẽ không lại sửa lại. Diệp Băng, Cơ gia những năm gần đây đối ta hoàng thất cống hiến không thể coi thường. Liền liền phụ hoàng cũng thường xuyên tán thưởng, ta nhìn ngươi hay là để một bước đi. Mắt thấy Diệp Băng thân hình lại có một chút động tác. Tiêu Khải trực tiếp vượt qua trước hai bước, ngăn ở người trước mặt, trong miệng lời nói ra, đại biểu đã không phải là hắn chính mình cái này nhị hoàng tử. Mà là đem vị kia thiên vương cường giả quốc chủ cũng tăng thêm monster nếu như không phải giờ phút. Này có rất nhiều đế đô gia tộc chi chủ ở đây. Vừa có cùng mình không phải một lòng Âu Dương Trùng bọn người. Tiêu Khải chỉ sợ đều trực tiếp để Tiêu Bất Thông cùng Lệ Phục An đem Diệp Băng cho đánh giết ở đây. Nhưng ở cái này trước mắt bao người, Tiêu Khải vì thanh danh của mình suy nghĩ, chỉ có thể là nói ra dạng này ám chỉ. Trong lúc một khắc, hắn rất lấy một loại bị Diệp Băng tính kế cảm giác. Nguyên bản đang nghe việc này thời điểm, Tiêu Khải trong lòng cũng là tính toán qua một phen, cho dù là Diệp Băng từ Cơ gia tìm ra cha mẹ của mình. Cũng chạy không thoát Tư Mang đại quân vào thành tội chết. Đây là một cái như vậy đem Diệp Băng đè chết tuyệt hảo cơ hội. Nào biết được thiếu niên này tướng quân Phiên Vân Phúc Vũ. Đang lúc trở tay liền đem một bản nguyên bản lâm vào tuyệt cảnh sự kiện. Biến thành chính mình đại công. Ngược lại là để Cơ gia lâm vào tuyệt cảnh. Chỉ cần Cơ gia mưu phản chứng cứ vô cùng xác thực. Cái kia Diệp Băng cùng Âu Dương Trùng mang đại quân vào thành. Chính là tại thanh trừ phản nghịch, liền xem như không có nói tiên chi biết Tiêu Khải cái này thống soái. Cũng coi là sự tình ra có nguyên nhân, công lao vẫn như cũ xa xa lớn hơn Sai Lamani nuôi dưỡng Cơ gia nhiều năm. Tiêu Khải tự nhiên là không muốn Cơ gia cứ như vậy ngã xuống, mà lại rất có thể sẽ liên lụy ra bản thân. Bởi vậy hắn vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp bảo trụ Cơ gia. Dù sao hiện tại chứng cứ còn không tìm ra đến, liền xem như giữa sân đám người có chỗ hoài nghi, chỉ cần Diệp Băng không truy cứu. Vậy chuyện này liền còn có chỗ trống để xoay chuyển, chỉ là Tiêu Khải làm sao biết, từ khi Diệp Băng tại Thủ Vân Thành thông hiểu các ở bên trong lấy được những tin tình báo kia. Sau đó... Đối với hắn cái này ám hại Tiết Mãnh đế quốc nhị hoàng tử, đã là sinh ra cực độ oán hận, thậm chí Diệp Băng gia nhập Hàn Thiết Quân, chính là vì cha ra lúc trước Tiết Mãnh cái chết chân tướng. Về sau lại bởi vì Triệu Lăng Ba tại Tiêu Bất Thông tính toán phía dưới chết oan chết uổng. Hắn thì càng cùng cái này nhất hệ không chết không thôi. Nếu có thể mượn nhờ Cơ gia mưu phản chứng cứ, đem Tiêu Khải cho kéo xuống nước. Vậy đối Diệp Băng mà nói tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Cho dù là không thể, cũng có thể gãy mất vị này nhị hoàng tử phụ tá đắc lực. Hắn biết bồi dưỡng một cái đế đô đệ nhất gia tộc đi ra. Đến cùng sẽ tiêu phí bao lớn tâm huyết, lần này phụ mẫu bị bắt, chỉ là một cái mồi dẫn lửa. Tại Diệp Băng xác nhận chính mình an toàn của cha mẹ sau đó. Hắn tâm tư. Đã là đặt ở như thế nào đem Cơ gia nhổ tận gốc bên trên. Tại dạng này thời khắc mấu chốt, hắn lại làm sao có thể tùy tiện lùi bước. Thống soái đại nhân, đây chính là tội lớn mưu phản. Chẳng lẽ làm Hàn Nguyệt Hoàng thất nhị hoàng tử, ngươi liền không muốn tra ra một cái chân tướng sao? Hoặc là nói, ngươi cùng cái này ý đồ mưu phản Cơ gia, cũng có quan hệ gì hay sao? Ý niệm trong lòng hiện lên. Diệp Băng nhìn chằm chằm cái kia ngăn tại trước người mình Tiêu Khải. Nói ra được lời nói này, làm cho người sau mí mắt trực nhảy, thầm nghĩ tiểu tử này thật đúng là đắc thế không tha người a. Hôm nay cái này Cơ gia sự tình, chỉ sợ không thể xen vào nữa đi xuống. Convert by Lucario, hết chương.